12 chòm sao và một thời để nhớ fanfiction. Chương 2, 2, cá biệt 2. Góc truyện audio.com. TG, Konnichiwa Kai, Watashi wa, Yoyasa, HM. Mặc dù Mina vẫn đón đọc truyện của Mick nhưng, Mina CMT ít quá. Mick sụt giảm tinh thần mất hoi. Biểu hiện đó của Mina làm Mick suy sụp quá. TT thôi. Cô bé nheo NX. Mick vào chuyện đây, cùng xem diễn biến TP theo của chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm CG, ở đây toàn những món quá đơn giản. XN, 2, còn tới cả buổi chiều lận. Chán quá tia, son, ACG, mặc dù vậy nhưng bánh quy này ngon nè. Tôi, đụng đúng món khoái khẩu mà biểu sao cô ngon. TB, đập bể ly NC chán quá. Đúng lúc DS, 6 chàng trai kia đang bước xuống canteen và thấy một cảnh tượng. Sót, OMG, OOST. MK, BD, KN, ôi chúa ơi, T, lại chơi trò đập phá NX sao? Sót, ha, ha, thảo nào, giống con trai CX đúng hoi. Hóa ra mấy cô nàng đang lôi những chiếc ly sành của canteen ra ném. Tôi, ta cẩn thận đứt tay đứt chân bay HST. Nè T, em mày còn ác hơn trước nhỉ? T, qua Nhật 8 năm. Học đầy đủ các kỹ năng thì bảo sao, ST. Vậy là CS khi mày thua em này rồi đó. T, tao BT, tao hiểu mà, MK. Cầm cái ly sành mà. Ly chén này đập CS đã tay phết nhỉ. BD, chạy lại ê, cho đập phá versus nghề của tôi mà cô đờ CL em thấy ngứa ngáy chân tay sao ý. Thế là cả 11 nanogam tung hoàn trong cái canteen trừ ti chả thèm ngó ngàng gì tới. Chỉ ngồi chơi sơi NC thôi. Đầu bếp, xx xin các em đừng phá NXTT. Mặc kệ lời NS của bà đầu bếp, cả 11 nanogam cứ nhẫn đập phá canteen. Phá xong họ ung dung ngồi tự tiêu tự tại xem mấy ân kia giòn dẹp. TB, 2, hết vui rồi. XN, chén đĩa ở đây hình như CX bị bọn Mick phá sạch rồi. NM, hết vui rồi. À, cúp học thôi. Son, CG, BB, nhất trí, TB, kiếm đâu đờ si một ly cà phê đá bằng nhựa ung ung thưởng thức u cầm. U cầm, các cậu muốn sao thì chiều vậy. UUST, MK, BD, KN, SOT, T, cho đi versus, NM, tùy hứng, bỗng dưng từ xa đi tới. Hóa ra là Vĩ Tâm đi versus một băng nhóm gồm 20 nanogam cao to lực lưỡng. Mặt hình sự đi tới. VT, cười đắc thắng con chó kia. Ra đây cho tao, NM. Cười khinh bị kẻ bại trận mà còn vác xác tới đây sao? XN, cười khinh con hèn. VT, điên não kệ mẹ tao. Đéo liên quan thì xéo. Con chó TB ra đây cho tao. T, đi tới. Tát thẳng vào mặt VT mày định LMGM ấy hả? VT, HM, tớ định T. Quyết định làm sao, TB, đi lại, ngăn ti a nhi, chàn chấp si loại ân này, để em xử là đờ si rồi. Cô cần phải vấy bẩn bàn tay của anh đâu. VT, tức cha trả này con chó kia. Mày BT sáng hôm nay mày đã làm gì cô? TB, CS tao chém vào mặt mày. Chữ chém mà TB nhấn giọng LM cho VT tức muốn sôi máu. Tôi. Cười khinh tức chít đi CX cô ai thèm ngó đâu, VT. Chỉ tay vào TBDS, con nhỏ đó đó, bọn bay lên cho tao. Tiếng đám ưng đồng thanh. Vâng, thế rồi nguyên một tóm ưng tấn công dồn dập vào TB. Bất chợt CS tiếng súng nổ khiến cả tóm đều giật mích. TB, giơ súng lên trời chơi tiếp cô cười khinh. VT, SS, súng mày có súng. Bọn mày cứ lên cho tao. NS cô dám bắn đâu. Tibi, thì ai bắn đâu lôi kiếm Yukata ra. Chém một chém rất nhanh và gọn. Vậy là đủ rồi, đóng kiếm lại. BD, OMG, ST, MK, BD, KN, ôi chúa ơi, kiếm cô ta lôi đâu ra vậy? Tôi, ở đâu ra vậy? XN, TB cậu đánh kiếm nhanh hơn rồi. TB, CX cần phải chém lại mấy lần để NS thuần thục hơn NX chớ. XN, chầm vậy là tớ còn tốn nhiều công sức hơn Miss bằng DC cậu. Trong lúc đó, khi bị TB chém, tất cả 20 nanogram đều ngã gục, máu chảy bê bết, ưng ở chân, ưng ở tay, ưng ở bụng, tiếng rên la thảm thiết, CG, mùi máu, ôi, CX lâu rồi cô người thấy lại mùi này, VT. M, mày, chạy lẹ mày hãy đợi đó. TB, thì CSI bảo là cô đâu. Mọi chuyện trong một buổi trưa đã xong. Cả đám cúc tiết rủ nhau đi chơi long rong trên các con đờ di trong thành phố. Sáng hôm sau, đồng loạt 12 chiếc mô tô phóng như bay trên đường đến trường. Đến cổng, con nhỏ Vĩ Tâm đã trực sẵn ở đó cùng hiệu trưởng, hiệu phó, chủ nhiệm và các SS trong lớp. VT, bọn mày còn dám đến đây sau những việc Mick đã gây ra à, bước xuống xe. TB đi đến versus bộ mặt khinh khỉnh. TB, vẫn còn mặt để dạy đời à? Đáng nhẽ ra là phải ở trong nhà cô dám nhìn mặt ai chứ? VT, ba thấy chưa? Đuổi cổ bọn nó đi đi. ST, toát mồ hôi con hư lắm đó VT. Thưa các vị, mong các vị lượng thứ. Bỏ qua cho con bé cô BTG này, HP. CN, đờ, đúng vậy ạ, TB. Thôi, cô sao? CX chả liên quan gì đến tôi. Nó quấy tôi CX bớt chán hơn. ST, K, cảm ơn C, các vị đã đại nhân đại lượng cô so đo. VT, 3, 3NS cái gì vậy? ST, con mau xin lỗi mọi ân đi. VT, nhưng, ST, mau, VT, nhưng con cô có lỗi kia mà. ST, nếu con cô XL thì cái trường này chỉ có nước ngồi ăn cám thôi đấy. VT, chả nhẽ, ST, 12 nanogram họ là ai mà CNCF cô BT sao? VT, chả nhẽ họ lại là 12 nanogram con của 10 tập đoàn lớn theo hạng của TG sao? 6 vị tiểu thư từ Nhật của họ về NC và đang đứng TRC mặt con đây sao? ST, Úc, TB, BT rồi hả? VT, chạy ngay lại là TB phải cô? Tớ XL lỗi vì thái độ của Mick, mong cậu bỏ qua cho. Tôi, nịnh hót vừa thôi, TB, bỏ ra ngay cho tôi. Đồ dơ bẩn, VT, mày nói cái gì XN, D, O, D, E, B, ập N, VT. Mày, tao giết mày nhảy bổ vào mặt TB. TB, thụi hẳn một đấm vào bụng VT tao cô giỡn. Thế là VT chỉ còn cách nằm ôm bụng mà khóc. ST, HP và CN run sợ. ST, HP, CN nghĩ, đúng là, cá biệt mà TT. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Mick thích thì Mick NS thôi, VT. Tao giết mày, ê, cấm manh động cô là cô còn CS mặt trên TG này NX bày hát. Lên mặt vì là TG. Nhìn, ủa, hết chuyện rồi à, Mina thấy chuyện thế nào? Đờ si chứ, CMT dùng cái nha. Cô Mick cô đủ động lực để VTTP quá. TT, VT. Khóc y trẻ con, TG, bye Mina nha. VT, sao tôi khổ vậy trời TT, cách chương.